Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 993. 3 năm về sau. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, thời gian 3 năm đi qua. Ba ba tương đương ngươi ở đâu? Mụ mụ nói có thể ăn cơm tương đương, muôn hồng nghìn tía hậu hoa viên bên trong. Một cái hổ đầu hổ não tiểu gia hỏa rút ra chính mình cái kia hai cái củ cải trắng vậy tiểu chân ngắn. Hướng về đình nghỉ mát, chạy đi. Tiểu bảo, chạy chậm một chút, cẩn thận vung lấy. Sau lưng tiểu gia hỏa, một người mặc lấy màu trắng nát hoa tiểu váy tiểu nữ hài chính lo lắng chạy tới. Vừa chạy, trong miệng còn dùng sức lẩm bẩm, người tiểu gia hỏa này. Làm sao như thế không cho đại nhân bớt lo đây? Bé gái tuổi tác không lớn, đại khái 8-9 tuổi, hai đầu lông mày nhưng là đã có một tia khí khái hào hùng. Nhìn qua hết sức tinh thần, ha ha ha tương đương tỷ tỷ, ngươi theo đuổi ta à tương đương theo đuổi ta à tương đương, bé gái nhắc tới tựa hồ bất thình lình khơi dậy tiểu gia. Hỏa chơi tính. Chỉ thấy hắn xoay người hướng phía tiểu nữ hài ngoác ngoác ngón tay. Lại còn bày ra một bộ khiêu khích tư thái. Diệp, Mộ, Thu, đối mặt với tiểu gia hỏa khiêu khích. Tiểu nữ hài một trận nghiến răng nghiến lợi. Sau đó liền dương nanh múa vuốt hướng phía tiểu gia hỏa chạy tới. Ngươi đứng lại cho ta. Ta không đánh nát của ngươi mông đít nhỏ không thể. A, cứu mạng a. Nhìn thấy tỷ tỷ hướng mình đuổi theo, cái này gọi Diệp Mộ Thu tiểu gia hỏa lập tức thét chói tai vang lên. Nghiêng đầu mà chạy, vừa chạy lấy, trong miệng bên cạnh còn không yên tĩnh mà kêu. Cứu mạng a, mộng mộng đại ma vương muốn tới bắt ta rồi tương đương cứu mạng a lạc lạc lạc lạc tương đương, tiểu cô nương nhất thời. Trừng mắt một cái, kêu lớn, dám còn dám gọi ta đại ma vương. Diệp Mộ Thu, lần này không đập nát của ngươi thì thí, ta cũng không phải là tỷ tỷ ngươi. Thế là, đối với hai tỷ đệ liền vây quanh hậu hoa viên bắt đầu chơi trò cút bát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hậu hoa viên tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. A nha, ngay tại hai đứa bé vui sướng chạy chơi đùa thời điểm. Cái đó gọi Diệp Mộ Thu tiểu gia hỏa bất thình lình không cẩn thận đem đến trên đồng cỏ dây cỏ. Cả người nhất thời hướng về phía trước nhào tới, mà phía trước hắn chính là một mảnh tiểu bụi cây. Cái kia từng cái chạc cây sinh trưởng ở nơi đó, tựa hồ ngay tại nghênh đón tiểu gia hỏa đến. Lần này nếu là đụng phải, tiểu gia hỏa trên thân xác định vững chắc đến, vạch ra mấy đạo vết thương đến. Đi theo phía sau tiểu nữ hài vừa nhìn, nhất thời khẩn trương vô ý thức kinh hô lên. A, đệ đệ, cẩn thận, bởi vì lo lắng đệ đệ, bé gái trong thanh âm đều xuất hiện phá âm. Mắt thấy tiểu gia hỏa muốn đụng vào tiểu bụi cây thời điểm. Một bóng người bất thình lình theo bên cạnh lướt gấp mà đến. Liền như là một cái đại bằng bình thường. Một cái đại thủ càng giống như từ trên trời giáng xuống. Bắt lại tiểu gia hỏa trên lưng y phục, đem hắn xách lên. Tiểu gia hỏa, lại nghịch ngợm đúng không? Tại cầm tiểu gia hỏa xách trở lại về sau, đạo thân ảnh này liền đưa tay cầm tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng. Còn dùng tay ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái hắn cái đầu nhỏ. Cười trách móc, không phải đến hô ba ba ăn cơm sao? Làm sao lại cùng tỷ tỷ chơi lên đâu? Ba ba, nhìn thấy xuất hiện là ba ba. Tiểu gia hỏa lập tức cầm đầu nhét vào đối phương trong ngực. Nói ra, chờ ta cùng tỷ tỷ chơi tốt về sau. Ta sẽ tới gọi ngươi đi ăn cơm đi, cùng lúc đó. Phía sau tiểu nữ hài khi nhìn đến đệ đệ không sau đó. Cũng chạy tới, ba ba, ai, nam tử cười cười. Duỗi ra một tay cầm tiểu nữ hài cùng nhau bế lên. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta cùng nhau ăn cơm đi thôi. Đừng để cho mụ mụ, A-di bọn hắn chờ lâu. Theo nam tử quay người, một đạo ánh mặt trời chiếu rạng trên mặt của hắn, lộ ra cái kia hơi lộ ra một tia thành thục khuôn mặt. Nếu như lúc này có người ngoài ở đây, nhìn xem cái này quen thuộc bên trong hơi có vẻ một tia thành thục khuôn mặt, nhất định sẽ kinh hô lên. Hắn, không phải là Diệp Thu đi. Cùng 3 năm trước đây so sánh, lúc này Diệp Thu thiếu một phân tuổi nhỏ cùng nhuệ khí, nhiều hơn một phần trầm ổn cùng lão luyện. Liền như là thần điêu hiệp lữ bên trong Dương Quá ở trong mộ kiếm thấy qua độc cô cầu bại luyện kiếm kiếp sống. Nếu như nói trước kia Diệp Thu là một thanh thổi mao nhưng ngắn sắc bén bảo kiếm, như vậy hắn lúc này thì giống như là cái kia đem huyền thiết trọng kiếm phong mang không triển khai, nhưng là một khi vung ra vẫn như cũ có thể khai sơn bổ hải. Tất nhiên nam nhân này là Diệp Thu, như vậy trong ngực hắn một nam một nữ này hai tiểu tử là ai? Tự nhiên là không cần nói cũng biết. Cái này 8-9 tuổi đại tiểu nữ hài tự nhiên chính là Tiểu Mộng Mộng. Về phần bên cạnh cái này bị Tiểu Mộng Mộng gọi là Diệp Mộ Thu, Tiểu Gia Hòa, tự nhiên chính là Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết sở sinh hài tử. 3 năm thời gian, Tiểu Gia Hỏa này cũng đã theo gào khóc đòi ăn hài nhi lớn lên lập gia đình bên trong quỷ tinh nghịch. Chờ đến Diệp Thu ôm hai cái này tiểu bảo bối vào trong nhà thì một cỗ mê người mùi tức ăn thơm cũng đã đánh tới. A, thơm quá a. Tiểu bảo Diệp Mộ Thu dò thân thể ngửi ngửi cỗ này mùi thơm, sau đó liền giãy giụa lấy theo Diệp Thu trong ngực hạ xuống. Lên đường chạy chậm mà chạy tới cạnh bàn ăn. Đưa tay liền muốn đi lấy trên bàn cơm vừa mới ra nồi thịt kho tàu. Chỉ là, không đợi hắn đắc thủ, đang ở một bên dọn dẹp Lưu Thao liền đưa tay nhẹ nhàng xếp hạng tay nhỏ bé của hắn trên. Tiểu bảo, rửa tay không? Không có, Diệp Mộ Thu ngoan ngoãn mà lắc đầu. Sau đó lập tức quay đầu hướng phía nhà vệ sinh chạy đi. Thao Thao mụ mụ, ta lập tức liền trở lại. Cái kia thân thân nhất định phải cho ta giữ lại nha. Tiểu Gia Hỏa, Lưu Thao cười cười, sau đó đem trên tay bát đũa theo thứ tự dọn xong. Tại đem Tiểu Mộng Mộng sau khi để xuống, Diệp Thu đi tới, nhẹ nhàng ngăn cản Lưu Thao eo. Nói ra, những chuyện này để cho thị nữ bọn hắn làm là được rồi. Tại sao lại tự mình động thủ đâu? Không có chuyện gì. Lưu Thao cười một cái nói, người trong nhà ăn cơm, vẫn là tự mình động thủ ăn đến mới ấm áp. Đang nói, Đường Ánh Tuyết, Lý Hiếu Ni cùng Avril bưng thức ăn từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn thấy Diệp Thu đã ở, Đường Ánh Tuyết liền vừa cười vừa nói, đồ ăn đều đủ, chờ Đồng Đồng tới, không sai biệt lắm có thể dọn cơm. Đồng Đồng đâu? Diệp Thu nhìn chung quanh, không có phát hiện Trương Nhược Đồng thân ảnh, liền hỏi, còn không có kiểm tra xong sao? Nhanh, Lưu Thao vừa cười vừa nói, ta vừa mới đi xem qua, lại qua mấy phút là có thể. Tiểu Gia Hỏa quá lười, mỗi lần làm thai tâm giám hộ thời điểm không chịu động, cho nên chậm trễ một chút thời gian. Đang nói, ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh. Đã nâng cao bụng bự Trương Nhược Đồng tại mấy cái thị nữ chen chúc phía dưới từ bên ngoài đi vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.